Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Dân Túc nội giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc phân đoạn hoàn thành. Mọi người cũng không có tiếp tục đãi ở phá tầng hầm ngầm lý do. Lập tức hai phân tổ, từng nhóm tiến vào thang máy, trở về đại sảnh. Trong đại sảnh lúc này đã không có một bóng người. Chỉ cửa thang máy khẩu còn tàn lưu hai đôi màu xám bột phấn. Mọi người thật cẩn thận mà tránh đi, lại lần nữa đi tới trước bàn. Mới thả lòng một chút tâm tình, ở đối mặt kia trương thật lớn bàn cờ khi, lại lập tức trở nên trầm trọng. Lớp trưởng khụ một tiếng, hiện tại là ai hiệp, mọi người ánh mắt dừng ở trên người hắn, hắn lúc này mới nhớ tới chính đến phiên chính mình. Xấu hổ mà cười cười, giơ lên xúc sắc, hướng trên bàn ném đi. Hắn lần này vận khí không tốt, quân cờ đi phía trước đi rồi mấy cách. Vừa lúc ngừng ở sự kiện cách nội. Hắn cổ họng lăn lộn một chút, nhảy ra một chương sự kiện tạp, thấy mặt trên không có đồng hồ đồ án, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Lại nhìn kỹ tạp thượng nội dung, hắn biểu tình lại cổ quái lên, sự kiện, trải qua một phen kinh tâm động phách mạo hiểm, các ngươi rốt cuộc tìm được rồi Dân Túc xuất khẩu. Lệnh các ngươi không nghĩ tới chính là, lung lay sắp đổ trước đại môn, cư nhiên có hình bóng quen thuộc ngăn chờ. Tàn khốc chân tướng rốt cuộc buông xuống, chỉ có thắng được cuối cùng đấu tranh, các ngươi mới có thể chân chính mà rời đi nơi này, trước mắt đã bị đào thải hoặc tử vong người chơi, thỉnh tham chiếu. Màu đỏ chỉ nam, hành động, trước mắt chưa bị đào thải người chơi, thỉnh tham chiếu. Màu lam chỉ nam, hành động, chỉ nam, cái gì chỉ nam, nghe lớp trưởng niệm xong sự kiện tạp, mọi người đều có chút há hốc mồm. Rồi sau đó mới phát hiện. Trên bàn không biết khi nào đã nhiều ra hai bồn hơi mỏng quyển sách. Chính như sự kiện tạp sở miêu tả, một quyển hồng bao da, một quyển lam phong bì. Từ Đổ Nhiên đương nhiên biết nàng đối ứng chính là lam phong bì, bất quá ở tìm đường chết tâm sử dụng hạ, vẫn là dẫn đầu phiên hạ hồng ra quyển sách. Kết quả lại là phiên cái tịch mịch, bên trong hồng toàn bộ, trừ bỏ lung tung rối loạn vết máu, cái gì đều nhìn không ra tới. Thấy nàng phiên thư. Thể ủy còn lòng hiếu kỳ thực trọng địa thấu lại đây, nhìn thấy bên trong huyết hồ một mảnh, nhịn không được. Y, một tiếng, học ủy trách cứ mà nhìn qua, hắn lập tức ném nồi mà chỉ hướng Từ Đồ Nhiên. Nàng trước động tay, Từ Đồ Nhiên, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nàng hợp lý mà vì chính mình tìm đường chết chưa toại hành vi tìm câu bổ, khép lại quyển sách, đi hướng bên kia. Làm ra mặt trên viết cái gì? Nói là tìm được chính xác xuất khẩu liền có thể rời đi, màu lam sao trời sẽ chỉ dẫn chính xác con đường. Lớp trưởng một mặt bay nhanh mà đọc lam ra quyển sách, một mặt trả lời nói. Hạn khi 40 phút, Tiểu Mễ nhíu mày, nhìn mắt nhắm chặt Dân Túc đại môn. Xuất khẩu không phải vẫn luôn ở đâu sao? Cố Tiêu Nhã cũng kỳ quái, xác định không phải tìm chìa khóa. Không, chính là tìm ra khẩu. Lớp trưởng đem vờ nằm xoài trên bàn cho bọn hắn xem. Chuyên môn cường điệu, chính xác, cho nên ta suy nghĩ, có thể hay không kia phiến đại môn là quấy nhiễu hạng. Đều là vừa trải qua quá thi đại học đỉnh đại não, khác không nói, ở moi đề phương diện vẫn là thực chuyên nghiệp. Từ Đồ Nhiên nghĩ nghĩ, phát hiện thật đúng là rất có đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuận tay lại phiên hạ lam ra quyển sách, phát hiện mặt sau một tờ còn có nội dung. Này lại viết cái gì? Phụ gia quy tắc, đơn giản tới nói chính là ở tìm ra khẩu đồng thời còn phải chú ý tránh đi hồng gia người đuổi giết. Cũng chính là dựa theo hồng gia quyển sách hành động người. Lớp trưởng giải thích nói, bất quá chúng ta trông không có hồng gia người, cho nên ta cảm thấy cũng không có gì nói tất yếu. Lời này vừa ra, màu đỏ chỉ nam nội dung không cần nói cũng biết. Tựa như Từ Đồ Nhiên nói như vậy, cái này bot game sau lưng mưu hoa giả. Quả nhiên chính là muốn bọn họ giết hại lẫn nhau. May mắn chúng ta phía trước hố đều tránh thoát. Cố Tiêu Nhã vỗ vỗ ngực, vẻ mặt may mắn. Còn hào Từ Đồ Nhiên ở, bọn họ chung không ai bị đào thải, cũng không ai tử vong. Ý nghĩa hiện tại không ai yêu cầu đi chấp hành kia bổn đáng sợ hồng ra bìa mặt. Đại gia chỉ cần đoàn kết nhất trí, nỗ lực đi tìm ra khẩu thì tốt rồi. Cái này nhận chi làm Cố Tiêu Nhã nhiều ít tăng thêm chút dũng khí. Một bên Cố Thần Phong lại tựa nhớ tới cái gì, sắc mặt hơi hơi thay đổi. Bên kia, Từ Đồ Nhiên cũng là mặt lộ vẻ suy tư, ánh mắt dừng ở bỏ bài đôi. Nơi đó có một quả quân cờ, Một quả ở quầy trung nữ sự kiện sau trống rỗng xuất hiện, rách nát quân cờ. Mà dựa theo board game quy tắc, sẽ bị đặt ở bỏ bài đôi quân cờ chỉ có một loại, chính là bị đào thải người chơi cờ. Như là hô ứng nàng ý tưởng giống nhau, Cố Thần Phong môi mấp máy, không quá xác định mà mở miệng. Ta, nhớ tới sự kiện, vì tiết kiệm thời gian, hắn tận khả năng mà để nhanh ngữ tốc. Trung tư gia từng nói hắn, chơi qua, trò chơi này. Chúng ta bên này lại nhiều cái quân cờ, kia có hay không khả năng, đó là hắn cờ, có ý tứ gì, thể ủy không nghe minh bạch. Trung tư gia căn bản không tham dự trò chơi A, là không tham dự, vẫn là tham dự, chỉ là chúng ta không biết. Từ đổ nhiên nhàn nhạt nói, đem kia cái rách nát quân cờ liều mạng lên, lộ ra hoàn chỉnh đánh số. Chỉ thấy mặt trên viết, không, Cố Thần Phong sắc mặt càng trắng, lúc trước board game là hắn khai hộp. Hắn nhớ rất rõ ràng, hộp quân cờ chỉ có 1-9. Đúng lúc vào lúc này, môn đột nhiên khai, vẫn luôn nhắm chặt dân túc môn, đột nhiên mở ra. Là từ bên ngoài đẩy ra, phía sau cửa là nặng nề màu đen, không biết là bóng đêm, vẫn là cùng ngoài cửa sổ giống nhau hắc tường. Có người từ trong môn đi đến, không ai nhìn đến hắn thân hình, duy nhất có thể chứng minh hắn tồn tại, chính là một loạt dấu chân. Thật sâu, màu đen dấu dày. Từng bước một mà chiều cái bàn biên kéo dài, cuối cùng ngừng ở bên cạnh bàn. Lại lúc sau, kia bồn hồng gia quyển sách lại lần nữa bị mở ra. Hơi mỏng trang giấy trống rỗng phiên động, giống như là thật sự có người ở đọc giống nhau. Tiểu Mễ sợ hãi mà sau này lùi lại mấy bước, trong lúc vô ý đụng vào Cố Tiêu Nhã trên người. Quay đầu đang muốn nói chuyện, ánh mắt dừng ở phía sau cửa thang máy thượng, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Kia, cái kia. Nàng từ không diện ý mà huy xuống tay, đẩy Cố Tiêu Nhã sau này xem. Quảng cáo, Cố Tiêu Nhã theo nàng chỉ hướng xem qua đi, cũng là cả người cứng đờ, phía sau lưng nháy mắt bò lên trên một tầng lạnh lẽo. Chỉ thấy kim loại chất cửa thang máy thượng, chính ảnh ngược một cái xa lạ thân ảnh. Một cái đứng ở cái bàn trước, lẳng lặng lật xem màu đỏ chỉ nam nhân thân ảnh. Trong đại sảnh, lệnh người phát mao trầm mặc lại lần nữa mạn khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt bàn, màu đỏ quyển sách còn ở một tờ mà tự hành phiên động tốc độ phi thường chậm. Nếu không xem cửa thang máy thượng ảnh ngược, người khác khả năng sẽ cho rằng ngồi ở trước bàn chính là chỉ thụ thát. Trường hợp kỳ thật có điểm hỉ cảm, nhưng không ai cười được. Bọn họ ánh mắt ở quyển sách cùng cửa thang máy thượng ảnh ngược gian tuần hoàn quay lại, toàn không tự giác mà hoạt động bước chân, cùng cái bàn kéo ra khoảng cách. Từ đồ nhiên cũng chính nhìn cái bản phương hướng, nàng có thể nhìn đến đồ vật so người khác nhiều chút, có thể mơ hồ nhìn đến một cái thực nhạt nhẽo bóng người. Bất quá cũng chỉ là có thể, nhìn đến, mà thôi, có thể cảm giác đến đồ vật phi thường thiếu. Nàng nhìn trong chốc lát mới phát hiện, những người khác không biết khi nào, đều đã lặng lẽ dựa tới rồi chính mình bên người. Từ đồ nhiên cảm thấy như vậy không tốt lắm. Người khác ỷ lại sẽ kéo chậm nàng nhảy hố lửa bước chân. Bất quá chuyện tới hiện giờ, cũng không hảo lại đem người đẩy ra, chỉ phải cường mở lời đề nói. Các người nhận ra được đó là ai sao? Có phải hay không Trung tư gia? Thể ủy khiếp sợ mà liếc nhìn nàng một cái, hiển nhiên cảm thấy vấn đề này quá siêu cương. Cửa thang máy thượng ảnh ngược hồ thành một đoàn, ngũ quan đều thấy không rõ, như thế nào nhận người? Cố Thần Phong lại thấp giọng nói. Không sai, chính là hắn. Hắn tiểu biên độ mà chỉ trên mặt đất hắc dấu chân. Kia dấu giày thượng có nhãn hiệu logo. Hắn hôm nay xuyên chính là cái này thẻ bài giày. Lời này vừa ra, mọi người càng cảm thấy quỷ dị. Lớp trưởng quay đầu, nhìn thang lầu nơi phương hướng, dùng sức nuốt khẩu nước miếng. Từ từ tan nó chảy, toàn bộ lên lầu. Hắn thấp giọng nói, không cần phân tán, Cố Thần Phong, Lạc Đơn hẳn phải chết. Xem ảnh kinh nghiệm đã thâm nhập nhân tâm, lớp trưởng sợ có người Lạc Đơn bị chảo, cố ý cường điệu một câu. Tuy rằng không rõ ràng lắm hiện tại là cái tình huống như thế nào, nhưng trước chạy luôn là không sai. Mà nếu muốn chạy nói, chỉ có hành lang cùng thang lầu hai con đường có thể tuyển. Hai bên hành lang đều là tử lộ, một khi bị lấp kín liền trốn đều trốn không thoát. Ngược lại là lầu 3, có một đạo thực hẹp, chỉ liên thông lầu 2 chạy trốn thang. Bọn họ đi lên sau còn có lăn lộn không gian, cũng có thể tranh thủ thời gian, hào hào tìm xem cái kia cái gọi là. Chính xác, xuất khẩu, lớp trưởng bay nhanh mà ở trong lòng tính toán mấy phen, xác nhận không có lầm, rốt cuộc thở sâu, thấp thấp ra tiếng. Chính là hiện tại, chạy, giọng nói rơi xuống, mấy đạo thân ảnh, đồng thời nhằm phía thang lầu. Đều là trải qua chạy thao huấn luyện cùng phòng tay diễn tập, cho dù là chạy trốn đều có một loại thiên nhiên ăn ý cùng chỉnh tề. Mà đúng là loại này chỉnh tề, dẫn tới trong đám người hai cái ngoại lệ phá lệ xông ra. Trong đó một cái là học ủy, nàng không biết vì sao, không đi theo chạy về phía thang lầu, ngược lại chạy ra đại sảnh, thân ảnh chớp mắt liền quải nhập hành lang. Một cái khác còn lại là Từ Đồ Nhiên, nàng dứt khoát liền không trốn, mà là vọt tới thang lầu phía dưới, nhặt lên phía trước ném ở nơi đó cây thông bồn cầu, đi theo một cái xoay người, đối với Hồng Gia quyển sách trước vị trí đột nhiên một kén. Doang một tiếng, liền rất kinh người, trường hợp thực quỷ dị, không khí thực an tĩnh đến tất cả mọi người nghe được theo sát ở, doang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh lúc sau một tiếng trầm vang, cùng với ca lạp một tiếng. Lớp trưởng người đã chạy ở thang lầu trung đoạn, nghe tiếng không khỏi dừng lại bước chân, người đều choáng váng. Mặc một chút, hắn quay đầu hướng thể ủy xác nhận. Ta vừa rồi nói chính là, chạy, không sai đi. Thể ủy, người đừng hỏi ta cũng xem không hiểu. Hai người bọn họ không thấy hiểu, đồng dạng trốn đến thang lầu thượng Cố Thần Phong lại là trong đầu linh quang chợt lóe, cảm thấy chính mình xem đã hiểu. Là một cái tinh thần sinh hoạt phong phú, xem biến các loại thần quái tác phẩm cao trung sinh, hắn rốt cuộc ý thức được. Từ Đồ Nhiên lấy kịch bản, khả năng cùng bọn họ không giống nhau. Cẩn thận tưởng tượng cũng là, Từ Đồ Nhiên một thân, ý nghĩ rõ ràng, tàn nhẫn độc ác, mạch não dị thường đồng thời lại có trời sinh âm dương nhãn bàn tay vàng, loại này phối trí, phóng tới thấp ma linh dị văn, kia mặc dù không phải vai chính, cũng đến là cái tương đương có trọng lượng vai phụ A, bạo lực hướng quan, tay xé lệ quỷ gì đó đều là tiêu xứng, làm không hảo còn có thể kích phát cái gì đại lão tạc cá cốt truyện. Cố Thần Phong càng nghĩ càng cảm thấy chính mình có đạo lý. Không thể không nói, từ nào đó phương diện tới xem. Hắn cùng Cố Tiêu Nhã xác thật không lỗ vì thân tỷ đệ. Giây tiếp theo, lại thấy Từ Đồ Nhiên đem trong tay cây thụt bồn cầu một ném, quay đầu liền hướng thang lầu chạy vội tới. Còn ở não bổ Từ Đồ Nhiên tay xé lệ quỷ Cố Thần Phong tức khắc một cái giật mình. Người đánh thắng hắn, đánh cái gì đánh, Từ Đồ Nhiên bước chân thực mau, ngữ khí thực ổn. Nhìn không ra hắn trình độ, thượng thủ sờ sờ mà thôi. Cố Thần Phong, kia sờ kết quả đâu? Hắn đầu rớt, ta tay chặt đứt, Từ Đồ Nhiên nâng chính mình chật khớp thủ đoạn, ổn đến phảng phất vừa rồi cái kia tay xé thất bại người không phải nàng giống nhau. Còn thất thần làm cái gì? Đi đi trốn chạy, ai, học ủy đâu? Cố Thần Phong, không phải, nói tốt tạc cá đâu, cách chương.